vô tình đánh vỡ. Lão nhân nhìn nghĩ mãi mà không ra tiểu công chúa, khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi có chỗ không biết. Kỳ thực loài rồng xương cốt cụ có rất lớn tính dẻo, cho nên bọn họ có thể bắt chước nhân loại. Cho dù hình rồng cũng có bất đồng thay đổi loại, nhưng là có thể biến hóa người. Giống nhau cũng chỉ có kia loại cấp nhị đại loại cùng sơ đại loại mới có thể làm đến. Mà chúng ta lão tổ tông vừa vặn chính là sơ đại loại một trong. Vạn sự có lợi nhất định có tệ hại. Bộ dáng nhân loại đại đại hạn chế long tộc năng lực. Cho nên long tộc là sẽ không dễ dàng hóa thành. Bởi vì phải sử dụng uy lực khổng lồ ngôn linh, thì nhất định phải có to đại hóa thân thể mới được. Lấy nhân loại thân thể là không thể chịu đựng sức mạnh kia. Cho nên các ngươi trước thấy những kia thức tỉnh đệ tam loại cùng nhị đại loại đều là hình rồng bộ dáng. Bởi vì một khi hóa thành, bọn họ đem không cách nào khống chế chính mình lực lượng. Phát huy ra lực lượng không tới bọn họ chính mình chân thực lực lượng 1%. Tiểu công chúa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trong mắt mang theo ánh mắt tò mò quay đầu nhìn về phía xa xa Sở Hàn. Tựa như đang nhìn xem cái này biến thành. Nhân loại long tộc lão tổ tông rốt cuộc có cái gì chỗ bất đồng tựa như. Cùng lúc đó, bộ dáng nhân loại Sở Hàn hơi hơi mở hai mắt ra. Trong mắt nồng nhiệt. Nhiệt hoàng kim đồng giống như thái dương như vậy. Giờ nào khắc nào cũng đang thiêu đốt. Xuyên thấu qua hoàng kim đồng. Sở Hàn lần hai lấy nhân loại thân hình. Học hỏi lấy cái này thế giới xa lạ. Long tộc thế giới. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc ẩn tàng nhiều ít bí mật. Sở Hàn nhãn thần híp lại. Ngẩng đầu lên. Nhìn đầu kia vùng trời không. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tự lẩm bẩm, hiện tại trễ nãi chi gấp, hay là trước kiểm tra chính mình cổ thân thể này lại nói. Trải qua ngàn năm kén biến hóa, nghĩ đến thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống cũng đã hoàn toàn hòa hợp. Cứ như vậy, ta mới có thể tính là chân chính long tộc đi. Tại hàng cổ trước, Sở Hàn từ hải tặc thế giới thông qua thế giới thụ hạ xuống long tộc thế giới. Hơn nữa từ hệ thống kia đạt được thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống, hoàn toàn tiến hóa thành long tộc quân vương. Đang cùng Black King trong khi giao chiến, Sở Hàn rõ ràng cảm giác mình bộ kia long khu có hà tư. Thật giống như là bởi vì mình nguyên bản nhân loại thân phận, khiến cho huyết thống cũng không hoàn chỉnh một dạng. Cái này cũng đưa đến Sở Hàn thực lực có chút thiếu sót, đưa đến đang đối mặt hỏa lực toàn bộ triển khai Black King trước mặt. Chút nào không sức chống cự. Tại thoát khỏi Black King sau đó, Sở Hàn lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say, tiến hành long tộc đặc biệt kén biến hóa. Một mặt là chữa thương, mặt khác cũng muốn lợi dụng kén biến hóa. Đem thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống hoàn toàn Itachi cho mình dùng. Bây giờ nhìn lại chính mình kế hoạch thật giống như thành công. Sở Hàn cảm giác trong cơ thể dai dinh tai như vậy lực lượng. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn có thể cảm giác được chính mình một hít một thở trong lúc đó. Tựa hồ trời và đất cũng bị vội vã hút một cái một tấm. Chỉ dựa vào ý thức nó là có thể trong lòng đất phát động nham thạch đại triều. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 280. Sở ra giá tâm. Sở Hàn cảm giác trong cơ thể dai dinh tai như vậy lực lượng. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn có thể cảm giác được chính mình một hít một thở trong lúc đó. Tựa hồ trời và đất cũng bị vội vã hút một cái một tấm. Chỉ dựa vào ý thức nó là có thể trong lòng đất phát động nham thạch đại triều. Đây chính là tân sinh lực lượng. Cảm giác thật được. Sở Hàn ngẩng đầu lên. Cẩn thận tỉ mỉ cái này cảm giác mới mẹ thấy. Huyết dịch tại trong mạch máu chảy băng băng như hàn băng tuyết tan sau sông lớn. Mỗi một tế bào như xuân mầm ban càn rỡ. Dụng hết toàn lực mà hô hấp. Vô cùng vô tận lực lượng. Dọc theo bắp thịt và gân mạch im lặng truyền. Cái này kén biến hóa đi qua thân thể. Nó cường độ thân thể. Ước chừng là hải tặc thế giới đỉnh. Đỉnh thời kỳ gấp 10 lần. Mà ở hải tặc thế giới thời điểm. Còn là loài người thân phận Sở Hàn cũng đã có được ép tới gần Long Vương cấp bậc thực lực. mà bây giờ hơn nữa này là thuần long tộc thân thể biến thành thân thể, thực lực càng là tăng nhiều. Mặc dù phần lớn long tộc bao gồm 4 đại quân vương hóa thành nhân loại sau đó, thực lực đều sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí trăm không còn một. Nhưng Sở Hàn mơ hồ cảm giác có dũng khí, nếu như không hóa thành hình rồng nói, coi như đối mặt no tơn như vậy long vương, đã biết hình người thân thể cũng không sợ chút nào, đứng ở thế bất bại. Cái này hàng cổ tới nay định luật, hôm nay lại bị Sở Hàn vô tình đánh vỡ. Thật nghĩ biết rõ nếu như ta hóa thành hình rồng sau đó, thực lực rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến coi như không kịp Black King, cũng hẳn đủ để đến Bạch Vương cảnh giới đi. Sở Hàn cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể lao nhanh không ngừng lực lượng, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Là sau này kế hoạch, hình rồng cái này một lá bài tẩy làm hết sức muốn giữ lại. Dù sao cái thế giới này nước nhưng là rất sâu. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút hàn quang, nhếch miệng lên, cười lạnh nói: Lộ Minh Trạch, hiên ngang, liền dùng ta đây cụ hình người thân hình tới xé các ngươi đi. Hy nhìn các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Cùng lúc đó, Hoàng Hà bờ đê trên, nhìn từ Long Vương biến thành thành nhân loại thiếu niên Sở Hàn, lão nhân cùng với sau lưng mấy cái Sở gia trưởng lão đã kích động không cách nào nói. Trong mắt sáng chói vàng óng quang mang trước phát sáng chói mắt. Đi nhanh đi lên, lão nhân kích động lắc đầu, cuồng nhiệt hô lớn: Sở gia vương, chúng ta vương, ngài thành kính người làm ở chỗ này cung nghênh ngài trở về. Mấy cái khác một cái chân bước vào Kít U Chi, lão nhân cũng rối rít kịp phản ứng. Hai mắt cuồng nhiệt nhìn yên lặng thiếu niên tóc đen, đột nhiên bị quấy rầy Sở Hàn không có bởi vì có mấy lão đầu nói mà sinh ra một chút biến hóa. Ngược lại lẳng lặng quan sát liếc mắt bao gồm mấy cái lão nhân ở bên trong Sở gia thành viên. Ánh mắt dừng lại ở trên đầu lơ lửng 7 bộ thanh đồng long thi, xác rồng trên. Hắn có thể đủ cảm nhận được 7 bộ thanh đồng long thi, xác rồng tản mắt ra run rẩy. Đó là so Sở gia đám người còn cường liệt hơn kích động. Bởi vì Sở Hàn ngủ say mấy cái kỷ nguyên, kia 7 bộ thanh đồng long thi, xác rồng cũng liền đi cùng hắn mấy cái kỷ nguyên lâu. Đang lúc này, một cái sợ hãi, lại mang có một tí lãnh ngạo ấu, non thanh âm vô cùng không đúng lúc nghi vang lên: Ngươi thật không phải là 4 đại quân vương một trong sao? Vì cái gì sẽ biến thành nhân loại? Sở Hàn chậm rãi quay đầu đi, nhìn có một tí nhút nhát, một chút hiếu kỳ, một chút dũng cảm Sở gia tiểu công chúa. Trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Tiểu Nhiễm, lập tức đối với, đúng, vĩ đại vương đạo xin lỗi, nếu không đừng trách gia gia. Lão nhân thở hổn hển chỉ không biết chút nào tiểu công chúa, trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Không đợi lão nhân nói xong, một cái hơi lãnh đạm thanh âm vang lên: Bởi vì nhân loại, rất thú vị, ngươi nói là đi. Sở Hàn từ từ cúi đầu xuống, nhìn cái kia trong mắt lóe lên kim mang tiểu công chúa. Còn như ngươi vấn đề thứ nhất, Sở Hàn hơi dừng lại một chút. Ta không phải kia loại yếu chí cái gọi là 4 đại quân vương, mà là vương. Vàng óng hai mắt bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, phảng phất hàng tỷ thái dương nổ mạnh. Kinh khủng này ánh sáng, nhưng chỉ là duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt. Sở Hàn bước đi tới Sở gia tiểu công chúa bên cạnh. 16 tuổi, ngươi huyết thống thuần độ cũng tạm được, bất quá vẫn là quá yếu. Hắn nói lời này lúc mặt không chút thay đổi, nhưng giọng lại cứ thiên hảo giống nhà bên đại ca ca đối với mình thân nhân muội tìm ra manh mối quan tâm một dạng. Sở gia tiểu công chúa hơi ngẩn ra, còn chưa kịp nói cái gì, một bên đau khổ thuận trong nháy mắt giận dữ: Mệt sức quản ngươi là lão tổ tông còn là cái gì chó má vương. Lập tức cho ta hướng tiểu công chúa nói xin lỗi. Một cổ chấn động xông lên trong lòng hắn, một ngụm máu tươi sau đó phun ra. Sở Hàn nhàn nhạt mắt nhìn sắc mặt tái nhợt đau khổ thuận: Hoàng đế uy thế, bằng một mình ngươi bi cấp hỗn huyết loại, không muốn chết nói liền im miệng. Hắn xoay người, nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt lão nhân, nói một chút đi, vì cái gì đem ta đánh thức? Thì tại sao? Ngươi sẽ biết rõ. Huyết tế che khuất bầu trời bóng mờ trong nháy mắt bao phủ tại chỗ giữa tất cả mọi người trên đầu, giống như có một con hung thú tại nhìn chằm chằm bọn họ. Lão nhân không chút nào vì đó lay động, như cũ mặt đầy cuồng nhiệt nhìn Sở Hàn, phảng phất đang nhìn một món nhất yêu mến nhất sự vật. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn lão nhân, trên đầu nổi lơ lửng bảy bộ thanh đồng long thi, sắc rồng rối rít phát ra gầm thét. Khổng lồ màu xanh đuôi rồng phảng phất tùy ý đong đưa, đem vạn dặm không thấy ảnh hoàng hà khuấy động cuồn cuộn, trừ đi mấy cái Sở gia trưởng lão và lão nhân bên ngoài. Cho dù là Sở gia tiểu công chúa tất cả đều là sắc mặt trắng nhợt, chẳng qua là không giống đau khổ thuận đám người quỳ sụp xuống đất, chật vật như vậy không chịu nổi. Vĩ đại vương, ngài thành kính người làm ở chỗ này khẩn cầu, ban cho chúng ta cao hơn tầng thứ tiến hóa đi. Lão nhân chẳng qua là quay đầu đi mắt nhìn ngạ quỷ ở mà Sở gia đệ tử, sau đó nhìn về phía Sở Hàn, trong mắt cuồng nhiệt vẫn không có giảm bớt nửa phần, cũng đã có thể khống chế xong tâm tình mình. Cái này vừa nói, phía sau lão nhân mấy cái Sở gia trưởng lão rối rít vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Hàn. Đây chính là bọn họ Sở gia mạo hiểm cùng khắp thiên hạ hỗn huyết loại là địch nguy hiểm, cũng phải đánh thức Sở gia. Bọn họ muốn đạt được tiến hơn một bước tiến hóa, trở thành long. Sở Hàn hơi hít mắt lại, một chút yên lặng, lắc đầu một cái. Mặc dù các ngươi hao phí tuổi thọ đem ta đánh thức, nhưng thật đáng tiếc, ta hiện tại không cách nào để cho các ngươi tiến hành sâu hơn tầng thứ tiến hóa. Mấy cái Sở gia trưởng lão hơi ngẩn ra, một người trong đó càng là lo lắng hô, đây là vì cái gì? Ngươi không phải chúng ta đau khổ nhà tổ tiên sao? Ngươi không phải trong truyền thuyết duy nhất vượt qua bốn đại quân vương, cùng Bạch Vương, Black King cũng liệt vào vĩ đại tồn tại sao? Vì cái gì không thể để cho chúng ta đạt được sâu hơn tầng thứ tiến hóa? Hắn nóng lòng bên dưới, liền đối Sở Hàn tôn xưng đều từ biến thành. Bất quá bây giờ không người đi chú ý cái này vấn đề nhỏ. Tất cả mọi người đều đang nhìn Sở Hàn, bao gồm những kia thần phục tại bảy bộ thanh đồng long thi, xác rồng uy thế hạ Sở gia đệ tử, ngủ say tại hoàng hà phần đáy lúc. Sở Hàn đã từng trải qua một cái rất tiểu nguyên mới bộ lạc. Lúc ấy hắn trên người bị thương, sắc máu tươi vẫy xuống ở đó một bộ lạc. Không vài năm trôi qua sau, bọn họ có một cái tên, Trung Quốc lớn nhất hỗn huyết chủng gia tộc. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn thật không nghĩ tới. Năm đó cái kia cử chỉ vô tâm, lại tạo cứ như vậy một đám chỉ vì theo đuổi vô cùng lực lượng hỗn huyết loại. Thật là có ý tứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, Ca Sở Học Viện. Ca Sở Học Viện một khu nhà ở vào nước Mỹ Illinois châu Chicago ngoại thành tư lập đại học. Cùng Chicago Đại học là quan hệ hữu nghị trường học, có rộng rãi học thuật trao đổi. Nó mặt mũi thực là long tộc hỗn huyết loại thành lập đồ long chuyên nghiệp trường học. Ca Sở trong học viện, một cái bên trong phòng làm việc, một cái trong năm nam nhân ngồi trên xe lăn. Chỉ thấy cái này cái trung niên nam nhân trên mặt che lớp mặt nạ màu đen, một cái thua khí quản đi thông trên xe nhỏ can. Mặt nạ không có che kín địa phương là màu đỏ nhạt vết sẹo, vết thương cũ cơ hồ hủy diệt hắn cả khuôn mặt. Hắn hô hút âm thanh trầm thấp sềnh sệt, phảng phất hư hại bể thổi gió như vậy. Thiết màu xám trong đôi mắt phảng phất mang theo đao. Cái này cái trung niên nam nhân tên gọi Von, Ca Sở Học Viện chấp hành bộ bộ trưởng. Đông đông đông, Snyder khàn khàn nói. Giọng phát ra tới thanh âm chói tai giống như phá âm vang. Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra. Một cái cao gầy thon gầy nước Mỹ trung niên nam nhân chậm rãi đi vào. Cái này nước Mỹ trung niên nam nhân nhìn đã có hơn 30 tuổi. Một thân thuần tây trang màu đen, mang theo kính râm một cổ nồng đậm nước Mỹ CIA khí tức. Snyder giáo sư, trung niên nam nhân đi tới. Normer khẩn cấp thông báo. Tại Trung Quốc có tình huống mới. Snyder trong mắt lóe lên một chút màu xám đen sắc bén. trung niên nam nhân tâm lý run lên không tự chủ được trốn ánh mắt. Là loài rồng sao? Snyder hỏi. Trung niên nam nhân định thần một chút đưa lên một phần báo cáo. Snyder nhận lấy ra châu văn kiện giáp. Văn kiện giáp phía trên có một cái đỏ như màu máu. Đây là S cấp hồ sơ. Trung niên nam nhân nói. Bởi vì hiệu trưởng không có ở đây, cho nên còn ngài xem qua. Nghe được S cấp cái này từ lúc. Snyder nhỏ mị con mắt đột nhiên mở ra. Vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Khô héo ngón tay linh hoạt nhanh chóng lật văn kiện. Trong mắt sắc bén càng ngày càng mạnh mẽ. Trong ánh mắt ngưng trọng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là long tộc thức tỉnh. Snyder sau khi xem xong, giọng rung rung nói. Mà còn thấp nhất là đệ tam loại. Rất có thể là lần thời đại loại. Nếu như bỏ mặc không quan tâm sẽ chết nhiều người hơn. Vậy có phải hay không là Long Vương? Người đàn ông trung niên thân hình khẽ run. Khẩn trương đuổi hỏi. Snyder trầm ngâm chốc lát. Cái tỷ lệ này không lớn. Bởi vì chiếu trước lịch sử đến xem. Mỗi lần Long Vương thức tỉnh. Tạo thành tai nạn quy mô đều hết sức to lớn. Không thua gì bát cấp động đất. Núi lửa bùng nổ. Nhưng này lần quy mô lại hết sức tiểu. Cho nên rất có thể chẳng qua là một cái đệ tam loại mà thôi. Nhưng cho dù là đệ tam loại, chúng ta ca sở học viện cũng phải lập tức tàn sát chi. Nếu không đến lúc đó tất nhiên sẽ có những tổ chức khác nhúng tay. Loài rồng bí mật không cho tiết. Snyder nghiêm túc nói. Trung niên nam nhân suy tính một chút. Đề nghị. Bất quá chúng ta hẳn chọn người nào đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu quả thật là đệ tam loại nói. A cấp trở xuống chuyên viên đều không thể hoàn thành nhiệm vụ đi. A cấp chuyên viên, 5 cái trở lên mới có thể không tử vong hoàn thành nhiệm vụ. Nhượng trang bị bộ bội tốt nhất trang bị cho bọn hắn. Không nên để cho trang bị bộ những tên khốn kiếp kia vật thí nghiệm tiến vào chuyên viên trong tay. Snyder nói, đồng thời còn đối với, đúng, trang bị bộ đám khốn kiếp kia cắn răng nghiến lợi. Trang bị bộ gần đây tại thí nghiệm mới lục bạc. Nghe nói bọn họ định đem đầu đạn hạt nhân. Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi nói. Bọn họ thêm nữa loạn ta liền hôn tay nổ bọn họ phòng thí nghiệm. Snyder có chút thở hổn hển. Trung niên nam nhân không nại gật đầu một cái lui ra khỏi phòng. Long tộc A. Đợi người đàn ông trung niên rời khỏi sau. Snyder thán một hơi nhìn về phía trong tay văn kiện. Trong văn kiện có rất đa đồ phiến. Bất quá đủ vô cùng mơ hồ, giống như là dùng vệ tinh quay chụp. Một tờ trong đó trong hình, tại một cái vàng, sắc đường dài trên. Một cái lóng lánh ánh lửa rất là chói mắt. Nếu như phóng đại nở lần sau, có thể rõ ràng thấy, tấm hình này bên trong, lóng lánh trong ánh lửa, một cụ có chữ thập hình bóng người to lớn. Cùng lúc đó, hoàng hà đoạn sông bên trong, một vị thiếu niên tóc đen ngạo nghễ sừng sững tại khô cạn trên cát vàng, mà hắn đối diện là đứng một đám người, cầm đầu là mấy vị lão nhân cao tuổi. Những người này chính là hóa thành hình người Sở Hàn cùng với Sở gia mọi người. Vị đại vương A, thật chẳng lẽ không có cách nào để cho chúng ta đạt được cao hơn tầng thứ tiến hóa sao? Lão nhân không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Sở Hàn, trong mắt hòa. Sùng bái dần dần trở nên lạnh lẽo, tựa như mất đi kiên nhẫn. Hiện tại ta thật không cách nào để cho các ngươi tiến vào sâu tầng thứ tiến hóa. Sở Hàn mặt không chút thay đổi, chậm rãi lắc đầu một cái. Lão nhân nhãn thần trong nháy mắt ảm đạm, còn lại mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng trong nháy mắt u tối lên. Giống như bị quất gân cốt một dạng nhìn thật giống như trong nháy mắt lão kỳ tuổi, tỏ ra vô cùng không khí trầm lặng. Ngay tại Sở gia mọi người sắp từ bỏ ý định đang lúc, Sở Hàn mở miệng, ta không nói ta sau này không cách nào làm được chuyện này a. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lộ ra một chút hài hước, mặc dù hắn bất xỉ Sở gia loại này giả tâm, nhưng là tại sau đó trong kế hoạch, bọn họ còn có lợi dụng địa phương, cho nên cùng với để cho bọn họ cùng mình nội bộ lục đục, còn không bằng từng hiện tại hoàn toàn thu phục bọn họ, mà chính mình cần phải bỏ ra. Chẳng qua là một cái như mộng ảo lời nói dối. Ngươi nói là ý gì? Lão nhân nhãn thần trong nháy mắt sáng lên, khẩn trương đuổi hỏi. Ta ý tứ chính là, hiện tại ta không làm được sự tình, sau này không nhất định không làm được. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta, giúp ta tiến hơn một bước, ta bảo đảm cho các ngươi tất cả mọi người đều tiến hóa. Đến lúc đó trường sinh bất tử không còn là ảo tưởng. Sở Hàn thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Sở gia chính xác thề thành tâm ra sức vương. Nghe được Sở Hàn cam kết, tại chỗ Sở gia trong mọi người tâm trong nháy mắt hòa. Lấy lão nhân là thủ trưởng lão càng là kích động không thôi, rối rít quỳ lạy. Ta tin tưởng các ngươi. Sở Hàn khoát khoát tay. Bất quá nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lão nhân nhãn thần sùng bái gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Hàn sau lưng bảy bộ thanh đồng long thi xác rồng, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bất quá vương, những thứ này thanh đồng long thi xác rồng chúng ta nên làm cái gì? Nếu như thoáng cái chuyên trở ra ngoài nói, không khỏi tỏ ra quá rõ ràng. Sở Hàn nhãn thần híp lại, chậm rãi xoay người, nhìn đi cùng chính mình mấy cái kỷ nguyên thanh đồng long thi xác rồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Phiền toái như vậy, những người này ngủ lâu như vậy cũng nên đi ra. Sở Hàn trong mắt hoàng kim long đồng dấy lên, giơ tay phải lên nhắm thẳng vào trước người thanh đồng long thi xác rồng, quát lạnh. Kèm theo một tiếng nổ ầm, một cụ thanh đồng long thi xác rồng đột nhiên nổ tung, một cái thuần túy có được phong mang trường kiếm đồng thao bay ra, mang theo một cổ kinh khủng hút phệ khí tức đem không khí xé rách, rơi vào Sở Hàn trước người. Thao thiết, một cái khác cụ thanh đồng long thi xác rồng nổ tung, kim loại trong phủ đầy mảnh lỗ trường đao trong nháy mắt bay ra, rơi vào Sở Hàn dưới chân, vật nặng rơi xuống đất tiếng nổ vang lên theo. Lười biếng, thanh đồng nổ tung, một cái cực giống ngự thần đao mơ sở êm thanh đồng trường đao lần hai bay lên, đương một thanh dài đến 1m8 trường đao bị Sở Hàn tự mình nắm trong tay, cho nên thanh đồng long thi xác rồng đều đã nổ tung, trước người của nó cũng lượn lờ 6 cây thanh đồng đao kiếm. Một trận rồng ngâm gầm to từ trong đao phát ra, phảng phất muốn ẩm huyết trừng phạt thiên địa vạn vật. Thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực, bằng vào ý thức chế tạo ra không thể nào tồn tại kim loại, dùng cái này chế tạo ra mạnh nhất thanh đồng vũ khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, No Tơn tung tích. Trung Quốc hải cảng biên cảnh bên trong, không người đảo, ong ong ong. Một trận có khắc 5 viên săn đêm phi cơ trực thăng võ trang chậm rãi hạ xuống, đánh vỡ toàn này không người đảo yên lặng. Những động vật rối rít hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nghĩ muốn biết rõ là dạng gì người đi tới bọn họ gia viên. Độ cứng có thể so với kim cương phi cơ trực thăng võ trang tại hạ xuống trong nháy mắt liền tán lạc đầy đất. Lệch trời không có một chút khói lửa cháy lên, đây là không chịu nổi gánh nặng tạo thành. Trần trụi trên người Sở Hàn từ biến thành phế tích phi cơ trực thăng võ trang trong đi ra, thần tình lạnh nhạt, phảng phất không chút nào biết rõ vừa mới xảy ra cái gì một dạng. Một bên theo hắn đi ra, còn có một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, kia thỉnh thoảng lưu lộ ra bất đắc dĩ tỏ rõ. Lão nhân này giống vậy không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đến. Ngươi không có việc gì chớ? Hai người mới vừa đi ra, một cái mặt đầy đen nhánh tiểu cô nương cũng đi theo ra. Chẳng qua là hình tượng này, không là rất tốt là được. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, không có nói gì, mà là đường kính đi đảo Trung ương đi tới. Hắn cảm giác nơi đó có một tòa biệt thự, chắc là Sở gia sản nghiệp. Lão nhân cười ha hả sờ một cái Sở gia tiểu công chúa đau khổ nhiễm đầu. Tiểu nhiễm a, ngươi tới xử lý hạ, ta sẽ vương có chuyện muốn nói. Tiểu công chúa biển biển miệng ba, ngoan ngoãn. Sau đó liền xử lý chiếc kia bởi vì người khác lực lượng không có khống chế xong mà rơi xuống phi cơ trực thăng võ trang. Đây cũng chính là Sở gia thế lực bối cảnh cường hãn. Nếu không nói, một trận chuyên trở, hỏa tiện phi cơ trực thăng võ trang vô cớ rơi tan, cái này đặt ở cổ đại, chính là giết cửu tộc tội lớn. Lão nhân nhìn đau khổ Nhiễm Giao nhỏ bóng lưng, không biết rõ vì cái gì, bỗng nhiên liền nhớ lại cái kia tại phía xa châu Âu tóc đỏ tiểu vu nữ. Thật là mong đợi, vu nữ cùng công chúa va chạm a. Vị này đã một cái chân bước vào Kít U Chi lão nhân tóc trắng, cũng muốn lên giống vậy tại châu Âu cái kia báo thù nam thần. Cùng lúc đó, Sở Hàn đã tới toàn này không người trên đảo biệt thự. Nói cho đúng, là duy nhất vật kiến trúc. Cái này tòa biệt thự phong cách nghiêng về cổ đại cung điện như thế kia, hoàn toàn do thượng hạng vật liệu gỗ xây dựng mà thành. Mặc dù không có kim quang lóe lên, nhưng là khắp nơi sáng sủa, giống như một cái đại hình sơn động. Đây là đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc, chính phủ vi biểu trương ta Sở ra công lao, liền đem cái này ngồi tiểu hình cố cung cùng tòa này không người đảo cùng một chỗ, đưa cho ta Sở ra. Sở ra gia chủ đương thời đau khổ thiên thần chậm rãi đi tới Sở Hàn sau lưng, vẻ mặt hơi nhún nhường giới thiệu cái này tòa biệt thự cùng tòa này không người đảo. Tiểu hình cố cung, cái này là dựa theo cố cung cách thức cùng phong cách xây dựng. Sở Hàn có chút kinh ngạc nhìn đau khổ thiên thần. Cố cung ở vào Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh, là Trung Quốc Minh Thanh Lưỡng Đại Hoàng gia cung điện, cố xưng là Tử Cấm Thành, ở vào Bắc Kinh trục tuyến giữa trung tâm, là Trung Quốc cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa. Cố cung lấy ba đại điện làm trung tâm, diện tích 72 vạn thước vuông, kiến trúc diện tích ước 15 vạn thước vuông, có đại tiểu cung điện hơn 70 ngồi, nhà hơn 9.000 giữa, là trên thế giới hiện có quy mô lớn nhất, giữ gìn đầy đủ nhất bằng gỗ kết cấu cổ một trong kiến trúc. Đau khổ thiên thần khẽ gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Tại đệ nhị thế chiến trong lúc, cái này ngồi tiểu hình cố cung cũng đã tồn tại. Nghe nói là một vị đại nhân nào đó vật hậu cung. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút rút. Đối với cổ nhân khí phách cùng lý niệm, hắn không có ý định truy cứu cùng đánh giá. Ngươi cố ý đem ta mang tới nơi này là muốn làm gì? Sở Hàn ưu nhã ngồi chung một chỗ bóng loáng cẩm thạch trên. Một cổ nhiệt độ trơn mát lạnh cảm giác nhất thời từ đá xông vào trong lòng của hắn. Đau khổ thiên thần cũng không có khách khí, ngồi chung một chỗ điểm nhỏ cẩm thạch trên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như ta nhớ không lầm nói, vương ngài hẳn là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, đúng không? Một điểm này, ta nghĩ các ngươi hẳn sớm liền phát hiện. Dù sao kia bốn cái tiểu thí hài đều hẳn đã từng tỉnh lại qua. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sở Hàn khẽ cau mày, có chút không minh bạch đau khổ thiên thần hỏi cái này tới làm gì. Đau khổ thiên thần khẽ cười khổ, trong mắt lộ ra một chút nhớ lại. Đúng như vậy, cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Đại khái là 2.000 năm trước, một cái tên là Ly Hùng Nhân từng đã tìm được Sở gia, nghĩ muốn biết rõ ngài tin tức cùng tung tích. Nhưng là cuối cùng người kia rời đi, bởi vì hắn thành tâm ra sức chủ công công tôn thuật đánh bại. Hắn cần phải đi về. Ta nhớ được, tại Sở gia trải qua sự ghi chép trong, cái kia người lúc rời đi, nói một cái không giải thích được tên cùng một câu nói. Danh tự này sau khi xuất hiện, Sở Hàn liền bắt đầu nhíu chặt lông mày. Đau khổ thiên thần cùng Sở gia những người khác không biết rõ, hắn chính là rất rõ, muốn hắn nói cái gì. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, hắn ngược lại thật đỉnh cảm thấy hứng thú, nhất là biết là ai sau đó. Ta nhớ được cổ tịch trên là như vậy viết, ta gọi là Norton. Cái tên kia nếu như tỉnh lại nói, thân là con dân các ngươi nhất định có thể đủ cảm giác. Cho nên nếu như tên kia hiện thân, vậy thì trước tiên nói cho ta biết, nếu không ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt, trong đầu nghĩ quả nhiên là hắn. Dù sao đều là bốn đại quân vương, Norton càng là giống Black King sơ đại loại. Hắn xác thực cũng là phải thứ nhất tìm tới bản thân mới đúng. Bất quá người nào quy định hai người là công bình đây? Tại loài rồng thống trị sau khi kết thúc, rất nhiều hỗn huyết loại liền bắt đầu triển lộ tham lam một mặt, cho là mình có thể lúc đó thay thế long tộc, trở thành mới vô thế giới. Sở Hàn hơi cười cợt, trong nụ cười mang theo một chút châm chọc. Nếu như vua thế giới tốt như vậy đương, lúc ấy Bạch Vương cũng sẽ không chết. Những thứ này nói nhảm cũng không cần nói tiếp. Nói thêm gì nữa, ngươi cũng có thể đi đương nhân dân giáo sư. Sở Hàn không nhịn được khoát khoát tay. Ngươi đem ta mang tới nơi này, rốt cuộc là muốn nói gì? Từ vào nhà đến bây giờ, đau khổ thiên thần nhìn như nói rất nhiều, nhưng lại cũng không nói gì. Là như vậy vương, ta Sở gia mặc dù là Trung Quốc lớn nhất mạnh nhất hỗn huyết chủng gia tộc, nhưng là đồng thời ta Sở gia cũng là quân chính khác biệt. Trong tay như vậy to lớn quyền lực lớn, cơ hồ mỗi người đều là đỏ con mắt. Lão nhân hơi hơi thở dài, nhưng là một khi xuất ngoại môn, căn bản là không có cách với ca Sở học viện xứng đôi. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, trong đầu trong nháy mắt hiện ra liên quan tới ca Sở học viện hết thảy tài liệu. Ca Sở học viện là một khu nhà ở vào nước Mỹ biên giới Illinois châu Ngũ Đại Hồ khu Chicago ngoại thành tư lập đại học. Cùng Chicago đại học là quan hệ hữu nghị trường học, có rộng rãi học thuật trao đổi. Nó mặt ngoài là nghiên cứu cổ đại động vật bò sát, mà mặt mũi thực là long tộc hỗn huyết loại thành lập đồ long chuyên nghiệp trường học, lấy nước Đức đồ long thế gia. Họ đặt tên, mà trường này hiệu trưởng chính là công nhận đồ long số 1. Là ngôn linh, thời gian không, người sử dụng, được xưng hình người long vương. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 283, Sĩ Lan Trung học. Đối với thời gian không mạnh mẽ, Sở Hàn là rõ ràng nhất. Hắn đã từng chỉ bằng mượn thời gian không tại hải tặc vương trong cái thế giới kia tung hoành đại hải, cơ hồ đứng ở vô địch đỉnh. Ca Sở học viện phía sau còn có mấy cái ẩn tàng cực sâu nhân vật, đó là chân chính lão hồ ly, thực lực không thể so với ên yếu bao nhiêu. Ca Sở học viện, ngươi là muốn để cho ta đi hủy Ca Sở học viện? Sở Hàn khẽ cau mày, tuy nói hắn hiện tại tương đương với Bạch Vương cảnh giới, nhưng là Ca Sở học viện nước quá sâu, người nào cũng không biết rõ khi nó che mở khối kia màn che sau sẽ có như thế nào bùng nổ, giống như phi châu cái kia yếu con bướm nhỏ, chẳng qua là nhẹ nhàng huy động cánh liền đưa tới một trận kinh khủng hủy diệt long gió cuốn. Đau khổ thiên thần vội vàng khoát tay. Không không, ta là muốn nói Ca Sở học viện bộ kia siêu cấp máy tính Normer. Nếu như không có đoán sai nói, chúng ta hành động rất có thể đã bị Normer phát hiện. Ca Sở học viện những tên kia hẳn đã trước khi đến Trung Quốc trên đường. Sở Hàn hơi hít mắt lại, trên mặt lộ ra một chút trầm tư. Hắn ngược lại quên bộ kia siêu cấp máy tính. Nếu như là Normer nói, Sở gia hành động đúng là rất có thể đã bị phát hiện. Như vậy thân phận của hắn cùng tồn tại rất có thể cũng đã bộc lộ. Không cần hoài nghi, một khi Ca Sở học viện biết rõ Sở Hàn nói, lấy Normer ngay cả nước Mỹ đối địa diệt địch hỏa tiện cũng là có thể điều động đáng sợ năng lực. Đến lúc đó nghênh đón hắn thì sẽ là thành thiên thượng trăm hỏa tiễn. Ta là như vậy dự định, lấy Sở gia bản lĩnh, cũng có thể tương gia tộc đệ tử, đưa vào Ca Sở học viện đi. Sở Hàn cắt đứt đau khổ thiên thần nói. Trong mắt lóe lên một chút tia sáng kỳ dị, đau khổ thiên thần không minh bạch Sở Hàn nói lời này ý tứ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, ta Sở gia lúc trước cũng không có đệ tử tiến vào Ca Sở học viện học bổ túc. Bất quá Ca Sở học viện ngược lại mỗi năm đều có mời ta Sở gia. Sở Hàn gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói. Tiếp nhận Ca Sở học viện mời, đau khổ thiên thần hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngài không phải là muốn? Sở Hàn mặt không chút thay đổi mắt nhìn đau khổ thiên thần. Ngươi không có đoán sai, ta chính là muốn đi vào Ca Sở học viện. Cho dù là lấy đau khổ thiên thần như vậy ngồi ở vị trí cao nhiều năm dưỡng thành tỉnh táo đều là hít một hơi lãnh khí. Thật sự là Sở Hàn lời này quá mức kinh người. Ca Sở học viện đời trước là nước Đức đồ long thế gia Ca Sở. Ca Sở học viện là rất tốt nhận lấy Ca Sở gia tộc đồ long sứ mệnh. Nhất là ở đó một đã hơn 100 tuổi nam nhân dưới sự hướng dẫn, ca sở học viện hỗn huyết loại đã trở thành một đám đồ long người điên. Mà Sở Hàn tiến vào ca sở học viện động tác, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Không phải ta dài hắn người chí khí diệt uy phong mình, mà là ca sở. Đau khổ thiên thần hơi cô đơn thở dài. Ca sở danh tự này đã trở thành hỗn huyết loại thế giới một đạo bóng mờ. Vô luận là người nào nhấc lên, đều chỉ có thể than thở. Sở Hàn chẳng qua là lẳng lặng mắt nhìn đau khổ thiên thần. Vị lão nhân này nhất thời cả người run lên, tâm thần đều bắt đầu khủng hoảng. Kia là tới từ huyết mạch sâu bên trong áp chế. Tại Phi Châu Nguyên Thủy trên Thảo Nguyên, có hung mãnh khí tức mãnh hổ sẽ thỉnh thoảng đứng dậy, nhìn vòng quanh Thảo Nguyên bốn phía. Những kia trong tầm mắt động vật đều rối rít cúi đầu xuống. Đó là vương uy thế. Ta minh bạch vĩ đại vương. Ta đây phải đi an bài ngài tiến vào ca sở học viện công việc. Còn có phân phó khác sao? Đau khổ thiên thần hơi hơi khom người. Khắp khuôn mặt là nhún nhường biểu tình. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút. Tiến vào ca sở học viện sự tình trước không kịp. Ngươi bây giờ an bài trước ta tiến vào Trung Quốc một khu nhà trung học. Đau khổ thiên thần hơi ngẩn ra. Trung học? Cái gì trung học? Sĩ Lan Trung học. Trung Quốc. Thanh Hải sân bay. Bốn gã mang mũ lưỡi trai nam nữ thở ơ đi ra kiểm tra an ninh miệng. Thỉnh thoảng đưa tay ấn ở bên tai. Chúng ta đã đến Trung Quốc Thanh Hải. Vừa mới ra sân bay. Tiếp theo thẳng đến Hoàng Hà sao. Nam nhân kéo một cái dương bao đi ra sân bay. Nhỏ gió nhẹ nhàng mà thổi lên hắn tóc đen. Trước không nên gấp. Nơi này dù sao cũng là Trung Quốc. Đi tìm Sở gia nói rõ một chút. Để cho bọn họ phối hợp các ngươi hành động. Một cái nguội lạnh thanh âm từ nam nhân vang lên bên tai, nhưng lại hết sức yếu ớt, chỉ là vừa vặn làm cho đàn ông nghe được. Sở gia nhưng là Trung Quốc thứ nhất hỗn huyết chủng gia tộc. Bọn họ sẽ phối hợp chúng ta sao? Nam nhân ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ đối với Sở gia có chút mâu thuẫn. Loài rồng là tất cả hỗn huyết loại địch nhân. Vô luận Sở gia là dạng gì thái độ, đối đãi loài rồng, cũng sẽ là không chết không thôi. Nguội lạnh thanh âm rất hiển nhiên xuất từ một vị tay nhiễm máu tươi nam nhân. Đang khi nói chuyện tràn đầy chém chém giết giết, ca sở học viện phương diện tuyệt đối không ngờ rằng, lần này loài rồng giác tỉnh, chính là Sở gia đặc biệt vì rừng, mà còn đánh thức. Còn là một vị cùng Bạch Vương, Black King cũng liệt vào. Chỉ tồn tại truyền thuyết Long Vương Sở Hàn. Cái này nhất định ca sở học viện phái tới bốn vị này chấp hành bộ chuyên viên. Sẽ chỉ là không công mà về. Bởi vì từ Hoàng Hà phần đáy thức tỉnh vị kia màu xanh Long Vương. Đã rời đi nơi này. Biến thành nhân loại. Cùng lúc đó, nổi tiếng Sĩ Lan trong quý tộc học nghênh đón một vị nam tử tóc đen. Bên cạnh hắn đi theo một vị cao gầy mỹ sơ o nữ. Hung trước đất bằng phẳng chẳng những không có ảnh hưởng nàng mị lực, ngược lại để cho nàng nhiều một phần trẻ trung dụ gen. Nơi này chính là Sĩ Lan Trung học. Ngài tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn tới nơi này à? Nói chuyện là Sở gia tiểu công chúa Sở Tiểu Tử Nhiễm. Đau khổ thiên thần thân là chủ nhà họ Sở, bình thường cần xử lý sự vật quá nhiều, chỉ có nhượng Đau khổ Nhiễm đi cùng Sở Hàn. Bởi vì Sở Hàn thân phận quá dị ứng, trên đường phố gọi hắn là Vương nói, thực sự quá nổi bật, cho nên đổi thành gọi Sở Hàn là thiếu chủ. Sở Hàn gật đầu một cái, chẳng qua là quan sát liếc mắt Sĩ Lan Trung học, liền chợt phát hiện, chung quanh đã có rất nhiều học sinh đem ánh mắt nhìn về phía hắn bên này, nói cho đúng, là bên cạnh hắn. Sở Tiểu Tử Nhiễm năm nay 16 tuổi, vừa vặn chính là cái này nhiều chút học sinh trung học đệ nhị cấp lý tưởng tình nhân. Cộng thêm cô ấy là đối với, đúng, mỹ, kiều diễm ướt át dài, non mịn màng, thon dài thẳng tắp, có thể nói hoàn mỹ. Mặc dù hung trước bình thản không có gì lạ, nhưng là Sở Tiểu Tử Nhiễm bệnh, chính là hồn. So với những kia quốc tế siêu mẫu, đều phải tới dụ gen tâm thần, đơn giản là một vị càng. Như vậy dụ hoặc, trừ đi Sở Hàn ở ngoài, thiếu có người có thể chống cự. Bất quá Đau khổ Nhiễm lại không có bất kỳ phản. ứng. Hiển nhiên là thường thường bị như vậy nhìn chăm chú, đã thành thói quen. Bỗng nhiên, trong đám người phát ra một trận thét chói tai, một cái tên bị thật cao ném trên không trung. Sở Tử Hàng sư huynh, mau nhìn a. Hắn nhìn tới, hắn nhìn về bên này, ta không được. Lần này buổi lễ tốt nghiệp Sở Tử Hàng thật giống như sẽ xuất tịch. Không được, lão nương bất cứ giá nào cũng phải tham gia lần này buổi lễ tốt nghiệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Sở Tử Hàng cùng Lộ Minh Phi. Sở Tử Hàng sư huynh, mau nhìn a. Hắn nhìn tới, hắn nhìn về bên này, ta không được. Lần này buổi lễ tốt nghiệp Sở Tử Hàng thật giống như sẽ xuất tịch. Không được, lão nương bất cứ giá nào cũng phải tham gia lần này buổi lễ tốt nghiệp. Theo tiếng thét chói tai lên xuống, một cái mặt không chút thay đổi thiếu niên tóc đen ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ đi ra cửa trường. Vừa vặn chống lại đứng ở cửa Sở Hàn cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm hai người. Hắn chính là Sĩ Lan Trung học học sinh ưu tú, trường cấp 3 bộ năm thứ nhất. Sở Tử Hàng, chỉ bất quá Sở Tử Hàng ánh mắt chỉ tại Sở Tiểu Tử Nhiễm trên người dừng lại một giây, sau đó liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hàn. Biểu hiện trên mặt rất kỳ quái, giống như thấy dùng hai cái chân đi bộ con chó nhỏ. Sở Hàn ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, giống như Bắc Băng Dương chỗ kia không sẽ đóng băng băng hà. Lạnh lẽo lại tràn đầy sinh cơ. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất thấy Sở Tử Hàng. Vị này hắn trong ấn tượng mặt tê liệt, tựa hồ còn không có kia loại nhân đáng sát nhân. Thần ngăn cản thí thần thao thiên sát khí, đi làm thủ tục nhập học. Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng mắt đối mắt chỉ kéo dài 3 giây, liền rời đi. Bước ra chân bước đi Sĩ Lan Trung học đi tới. Sở Tiểu Tử Nhiễm gật đầu một cái, nhu thuận đi theo Sở Hàn đi về phía Sĩ Lan Trung học. Một chút cũng không có Sở gia tiểu công chúa khí thế. Đến bây giờ, người chung quanh đã chú ý tới Sở Hàn hai người. Bởi vì Sở Tử Hàng tại trước mặt bọn họ, chợt nhìn lại, Sở Hàn hai người thật giống như liền là hướng về phía Sở Tử Hàng tới. Nữ sinh kia thật là đẹp a, chính là hung có chút bình, quá đáng tiếc. Mệt sức chỉ thích như vậy, lở ly có ba được a. Ngươi không biết không, một đám sắc, ta đối với, đúng, kia cái anh chàng đẹp trai tương đối có hứng thú. Khí chất đó, bà mẹ nó sắc. Liền rất nhiều trong tiếng nghị luận. Sở Hàn cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm đi tới Sở Tử Hàng trước người. Hiện tại có một cái vấn đề, đó chính là đường chỉ có một cái. Trừ phi giữa bọn họ ai bảo mở, cũng chỉ có thể làm đứng. Sở Hàn không có dừng bước lại, bước đi về phía trước, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy Sở Tử Hàng người này một dạng. Mà Sở Tiểu Tử Nhiễm chẳng qua là hơi hơi do dự, liền đuổi theo Sở Hàn bước chân. Ngay tại song phương sắp đụng phải thời điểm, một cái hết sức bình thường nam sinh lảo đảo từ trong đám người lao ra, vừa vặn kẹp ở Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng bên trong. Trên mặt mang một vòng mê võng biểu tình, nhìn qua vô cùng buồn cười. Tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại. Mọi người vốn đang mười phần khẩn trương nhìn Sở Hàn song phương, bị cái này ngoại lai suy tử làm thành như vậy, nhất thời ồn ào cười to. Ha ha ha ha, đây là đâu tiểu tử ngốc, lại chạy đến người ta bên trong, thật là muốn làm gì.